Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý thính giả, hẹp bao quy đầu, tiếng Anh là phimosis, chỉ trường hợp bao da quy đầu không tuột hoàn toàn khỏi quy đầu được. Ở một số thiếu niên, lớp da này vẫn bao lấy toàn bộ phần đầu dương vật, chỉ trừ lại một lỗ nhỏ để tháo nước tiểu. Do đó, nước tiểu thường còn sót lại bên trong bọc da, đóng cặn, gây khó khăn cho việc giữ gìn vệ sinh. Hẹp bao quy đầu và những hệ lụy là chủ đề của Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và để chương trình của chúng ta có thể bắt đầu, anh Thư xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ phòng khám Nam khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và lời đầu tiên, anh Thư xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin kính chào quý thính giả của chương trình Joy FM và xin chào chị Anh Thư. Hy vọng rằng là cái lời thì thầm của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông và cái đêm cuối tuần này. Vâng, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã là một chuyên gia rất quen thuộc với chương trình Lời Thì Thầm của chúng ta. Và ngay bây giờ, nếu quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 21:30 đến 22:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 043-5588-989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập vào website www.989.vn để theo dõi những chương trình đã phát sóng, hoặc cũng có thể viết thư tới địa chỉ ban biên tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, có thể nói nam giới khi đã trưởng thành, hẹp bao quy đầu làm cho đau khi dương vật cương cứng, có khi còn không cương được và việc quan hệ trở nên sẽ khó khăn, đau đớn, thậm chí chảy máu trước khi chúng ta bước vào cuộc. Chính vì vậy, ngay bây giờ đây chúng tôi mời quý vị có thể cùng theo dõi phóng sự do các phóng viên đã chuẩn bị. Một phóng sự của phóng viên Đức Nguyên, mời quý vị lắng nghe với chủ đề nam giới phải thận trọng khi bị hẹp bao quy đầu. Nam giới phải thận trọng khi bị hẹp bao quy đầu. Bao quy đầu là phần da chụp lên chót đầu của dương vật. Hẹp bao quy đầu là trường hợp bao da quy đầu không tuột hoàn toàn khỏi quy đầu được. Bình thường, người nam khi đến tuổi trưởng thành thì lớp da bao ngoài dương vật, gọi là da quy đầu, sẽ tuột xuống ít hoặc nhiều khi dương vật cương cứng để lộ quy đầu. Tuy nhiên, ở một số người bị hẹp, lớp da này vẫn bao lấy toàn bộ phần đầu dương vật, chỉ trừ lại một lỗ nhỏ để thoát nước tiểu. Do đó, nước tiểu thường sót lại bên trong bọc da, đóng cặn, gây khó khăn cho việc giữ gìn vệ sinh. Nếu không chữa, có thể làm viêm quy đầu hoặc nặng hơn là có nguy cơ bị ung thư dương vật. Hẹp bao quy đầu, nếu chít hẳn thì gây bí tiểu, nếu chít khá chặt thì gây tiểu khó. Nam giới bị hẹp bao quy đầu dễ bị nhiễm trùng tiểu cao hơn gấp nhiều lần so với người không bị hẹp. Khi đến tuổi trưởng thành, hẹp bao quy đầu sẽ gây đau khi dương vật cương cứng, có khi còn không cương được. Lúc quan hệ tình dục, bao quy đầu không thể lộn lại, nó rất nhạy cảm nên có thể dẫn đến hiện tượng xuất tinh sớm. Các chuyên gia y học cho rằng phần lớn những bệnh nhân hẹp bao quy đầu đều có thể bị liệt dương ở các mức độ khác nhau. Nếu để lâu, không điều trị thì tình trạng liệt dương sẽ trở nên trầm trọng. Dương vật không cương cứng được hoặc không thể cương cứng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục. Vì vậy, những bệnh nhân hẹp bao quy đầu nhất định phải chú ý đến tình trạng này. Nếu thấy có triệu chứng của bệnh thì phải sớm đến các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa để điều trị. Người bệnh tuyệt đối tránh tâm lý ngại ngần hay mặc cảm vì đây là bệnh lý bình thường có thể xảy ra ở nhiều người. Trên thực tế, có rất nhiều nam giới không hiểu rõ về bệnh hẹp bao quy đầu, không biết hẹp bao quy đầu gây ra những tác hại gì và cách điều trị ra sao. Khi bệnh ở giai đoạn đầu không có ảnh hưởng rõ ràng nên nam giới thường không mấy quan tâm. Về sau, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng mới thấy sự cần thiết phải điều trị. Cắt da quy đầu là một phẫu thuật đơn giản, chỉ cần gây tê tại chỗ với người lớn, trẻ em thì phải gây mê. Các thầy thuốc thực hiện khoảng 40 phút là xong. Từ 7 đến 10 ngày sau khi mổ, vết thương sẽ lành. Với người lớn phải kiêng giao hợp trong 10 đến 15 ngày mới đảm bảo không ảnh hưởng đến vết mổ. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ, quý thính giả hãy nhấc máy điện thoại ngay để kết nối trực tiếp với bác sĩ của chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc email đến địa chỉ biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập vào website www.989.vn của chúng tôi để theo dõi những chương trình đã được phát sóng. Và ngay bây giờ đây, anh Thư xin phép được hỏi thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, có thể nói là hẹp bao quy đầu là một cái căn bệnh khá là tế nhị ở đàn ông đúng không ạ? Vâng, và có không biết là đã có một cái số thống kê nào để thấy rằng là cái hẹp bao quy đầu này chiếm bao nhiêu phần trăm ở những nam giới trẻ tuổi và độ tuổi nào là thích hợp nhất để tiến hành cắt bao quy đầu ạ? Đúng là chúng ta thấy rằng là ông trời sinh ra cho nam giới có một cái cậu nhỏ, có một cái dương vật thì cũng là một cái vấn đề rất là phức tạp cho họ. Vâng. Và xung quanh chỉ cái chuyện mà bao quy đầu thôi thì đã là hàng ngày, hàng giờ chúng tôi nhận được rất nhiều cái thắc mắc của quý vị khán giả hỏi về xem là của em có bị hẹp hay không, của em có bị ngắn hay không và rất nhiều thứ. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái này, cái bao quy đầu chúng ta thấy là cái cấu tạo giải phẫu bộ phận sinh dục của nam giới gồm có cái dương vật. Trong dương vật thì còn người ta chia ra còn có phần quy đầu, bao quy đầu và cái thân dương vật. Thì chúng ta thấy rằng cái bao quy đầu nó bình thường nó bao trùm cái quy đầu của chúng ta. Thì khi mà cái tốc độ phát triển của da bao quy đầu và quy đầu nó sẽ khác nhau. Ví dụ ở trẻ em nhỏ mới sinh ra thì bao giờ cái bao quy đầu nó cũng trùm kín hoàn toàn với lại cái quy đầu. Vậy. Và sau đó dần dần khi mà em bé lớn dần lên, cái tốc độ phát triển của thân dương vật sẽ nhanh hơn tốc độ phát triển của cái da bao quy đầu. Và lúc bây giờ chính cái thân dương vật là cái động lực để làm cho cái quy đầu của chúng ta, bao quy đầu giãn ra và dần dần cái quy đầu của chúng ta sẽ nhô ra ngoài. Đấy là một cái diễn biến tự nhiên. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp thì cái da này nó hẹp và làm cho cái tốc độ cản trở cái sự phát triển của cái thân dương vật và cái quy đầu ở bên trong. Thì người ta thấy rằng là đối với tất cả các trẻ em mới sinh ra thì đều có cái tình trạng gọi là hẹp bao quy đầu sinh lý như vậy. Và cái tình trạng này nó sẽ từ từ giải quyết khi mà trẻ đến khoảng độ 3 tuổi. Người ta thấy 80-90% trẻ khi mới sinh ra đều bị hẹp và đến lúc 3 tuổi là đến 90% nó được giải quyết. Và chỉ còn lại khoảng độ 10% khi mà trẻ sau 3 tuổi và sau đó khoảng độ 1-2% ở người lớn tuổi trưởng thành. Chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa hai cái trường hợp rằng hẹp bao quy đầu thì là cái tỷ lệ ở người lớn thì nó cũng tương đối ít. Tuy nhiên mà dài bao quy đầu thì lại rất là nhiều. Vâng. Và rất là nhiều nơi, nhiều người đã nhầm lẫn giữa cái chuyện rằng là hẹp bao quy đầu và dài bao quy đầu. Đấy là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nếu một khi mà đã chẩn đoán bạn bị hẹp bao quy đầu thì bắt buộc bạn phải cắt bao quy đầu vì những vấn đề lý do về sức khỏe, vì vấn đề những chỉ định về y khoa. Còn khi mà bạn mà dài bao quy đầu thì cái việc mà cắt bao quy đầu đấy nó tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể của các bạn, có phải cắt hay không hay là chỉ can thiệp ở một mức độ nào đó thôi. Vâng, vậy là qua cái câu hỏi đầu tiên thì chúng ta cũng đã có một cái sự thống kê nhất định. Và đúng là ở mỗi một độ tuổi khác nhau và càng phát triển lên thành những chàng trai thì cái con số phần trăm mà những đối tượng nó mà bị hẹp bao quy đầu nó sẽ giảm dần đi đúng không ạ? Vậy thì quả là một cái tín hiệu đáng mừng và cũng may quá. Vâng. Cho nên là các mẹ không phải lo lắng lắm khi mà thấy rằng con mình mới sinh ra nó bị hẹp rồi các bạn nó phải chạy đi khắp nơi để can thiệp ngay từ bé. Vâng. Thì cái điều đó thì cũng không nên phải lo lắng, bởi vì là các bạn biết rằng cái trước 3 tuổi các cháu sẽ được thì 90% sẽ được lộn ra. À, vâng, vậy thì thật là cũng là một thông tin vui cho các chàng trai của chúng ta. Vậy thì thưa bác sĩ, cái tác dụng của cái việc cắt bao quy đầu này là nó như thế nào ạ? Nếu như mà như bác sĩ nói rằng là nhỏ rồi lớn lên tự nó lộn ra, thế thì có cần thiết là phải cắt không? Và tác dụng của nó khi mà cắt thì nó sẽ là có được cái điều gì có ích hơn cho cá thể đấy ạ? Đúng là trong cái diễn tiến bình thường thì là khi mà lớn càng lớn thì cái thân dương vật nó sẽ phát triển ra ngoài và nó làm cho nong cái bao quy đầu ra và bao quy đầu của chúng ta không hẹp. Đấy là diễn biến bình thường. Vâng. Trong những trường hợp mà vì một lý do gì đó mà vi bao quy đầu của chúng ta bị viêm nhiễm mạn tính, nó sơ hóa hoặc sự dính vào quy đầu, da quy đầu dính vào quy đầu rất chặt, vì vậy mà nó không, cái thân của dương vật không để thúc ra ngoài được. Vậy sẽ gây nên tình trạng hẹp. Và khi mà tình trạng hẹp thì bắt buộc chúng ta phải cắt, bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà tình trạng bao quy đầu hẹp như vậy thì cái quy đầu của chúng ta bị rất là kém vệ sinh. Vâng. Kém vệ sinh như thế thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng viêm nhiễm mạn tính lâu dài, kéo dài, thì nó gây ra mấy cái hậu quả. Một là chúng ta luôn luôn trong tình trạng rất dễ bị nhiễm khuẩn tiết niệu. Hai là chính vì nhiễm khuẩn nhiều như vậy cho nên là có thể là gây lên đến viêm ngược dòng lên tận trên, có thể viêm thận, bể thận. Rất là nhiều yếu tố. Cái thứ ba nữa là khi mà viêm nhiễm mạn tính như vậy thì là một cái nguy cơ để chúng ta có thể bị ung thư dương vật sau này. Người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà những người bị ung thư dương vật ở những bệnh nhân mà bị hẹp bao quy đầu rất là cao. Vâng. Và cái tỷ lệ này nó sẽ giảm đi nếu như chúng ta chủ động cắt bao quy đầu đi từ sớm. Vâng. Câu hậu quả tiếp theo đấy là nếu một người mà bị cái bao quy đầu hẹp như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ tình dục. Ví cụ thể như trong cái phóng sự vừa rồi chúng ta thấy rằng là đầu tiên nó làm cho các bạn khi mà cương lên các bạn sẽ rất là đau, rất khó chịu. Vì vậy mà nó làm ảnh hưởng đến độ cương của các bạn. Tùy theo mức độ hẹp đến đâu mà nó ảnh hưởng đến đó. Rồi nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện mà xuất tinh của các bạn, bởi vì lúc bấy giờ cái dương vật nó bị quá kích thích vào bên trong ấy, và vì vậy mà người nam giới có xu hướng xuất tinh rất là sớm. Vâng. Ngoài ra nó còn có thể ảnh hưởng đến cái chuyện sinh đẻ của các bạn, bởi vì một cái bao quy đầu mà hẹp, tùy thuộc mức độ hẹp của nó, nếu mà hẹp khít thì nó cản trở cái sự xuất tinh ra ngoài và do đó nó làm ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản của các bạn. Và một cái vấn đề nữa là điều cuối cùng là thế này, một cái người mà bị hẹp bao quy đầu là cái khả năng mà mắc và nhiễm các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nó cao hơn so với lại những cái người bình thường. Cho nên là cái tác dụng của cái việc mà cắt bao quy đầu nó sẽ giải quyết hết tất cả những cái mà hậu quả của cái việc hẹp bao quy đầu gây ra. Ví dụ tôi nói rằng là cắt bao quy đầu có thể giúp các bạn phòng tránh được các bệnh nhiễm khuẩn tiết niệu, cắt bao quy đầu giúp các bạn hạn chế được cái khả năng thành ung thư dương vật, cắt bao quy đầu có thể làm cho các bạn không bị ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục, và cắt bao quy đầu thì nó giúp cho các bạn giảm thiểu tối đa được nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi mà các bạn quan hệ tình dục không an toàn. Vâng. Vậy là với từng đấy những cái có thể nói là những cái hiệu quả đúng không ạ? Vậy thì chúng ta không có lẽ gì mà lại không phát hiện sớm để mà có thể điều trị càng kịp thời thì càng tốt. Bởi vì đúng, chỉ nghe đến một vài những cái biểu hiện bệnh rồi cũng như là dễ mắc nhiễm những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thôi đã là một cái điều rất là đáng sợ rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì anh Thư có một cái thắc mắc như thế này giúp các nam giới của chúng ta. Vâng. Đó là sau khi mà đã cắt cái bao quy đầu này thì liệu có ảnh hưởng gì đến việc quan hệ tình dục không ạ? Chúng ta sẽ hiểu cái vấn đề này nó theo hai cái phân loại như sau. Thứ nhất là trong những trường hợp mà bạn bị hẹp bao quy đầu rồi thì chúng ta mà cắt bao quy đầu thì nó hoàn toàn tốt cho chuyện tình dục của các bạn. Ví dụ bạn thấy rằng là một cái bao quy đầu hẹp nó làm ảnh hưởng đến độ cương của các bạn. Khi mà cắt ra, giải phóng ra thì lúc bây giờ bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa thì độ cương của bạn sẽ tốt. Một cái bao quy đầu hẹp nó làm ảnh hưởng đến cái chuyện vệ sinh của các bạn và sau đó nó làm ảnh hưởng đến cái tâm lý khi mà quan hệ tình dục. Thì khi mà các bạn cắt đi, các bạn vệ sinh tốt, dương vật sạch sẽ thì nó làm cho tâm lý các bạn thoải mái hơn. Hoặc một cái bao quy đầu hẹp mà làm cho các bạn có xu hướng bị xuất tinh sớm, nó rất là căng, thì khi mà cắt đi thì các bạn đã giải phóng được rất là tốt. Thế và ngoài ra thì một cái bao quy đầu hẹp khi mà cắt đi nó sẽ giúp các bạn hạn chế được các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vâng. Thế cho nên, thế còn trong cái trường hợp mà bao quy đầu dài thì người ta lại không phải là như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp bao quy đầu dài cho nên chúng ta chỉ có cái chỉ định cắt tùy từng trường hợp cụ thể thôi. Vâng. Ví dụ người ta thấy rằng là riêng về xét về cái sự ảnh hưởng của bao quy đầu đối với lại chuyện tình dục thì thế này, cái quan điểm của các nhà về tình dục học thì người ta rất muốn bảo tồn cái bao quy đầu tối đa. Chỉ phải cắt khi mà trường hợp hẹp thôi, còn những trường hợp dài thì người ta khuyên chúng ta cố gắng để giữ lại. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái da bao quy đầu của chúng ta tập trung rất là nhiều cái đầu tận cùng thần kinh, và cái đấy là cái mà tạo cho các bạn khoái cảm. Cái đó là cái mà nhắc cho các bạn biết rằng là khi nào khoái cảm đến và chuẩn bị thời gian xuất tinh đến rồi đấy. Và chính nhờ vào cái cảm giác này mà nam giới điều khiển được cái nhịp đập của mình, điều khiển được cái nhịp độ của quan hệ tình dục của mình, và đó chính là cái lý do mà bạn kéo dài được cái cuộc quan hệ tình dục của các bạn. Tuy nhiên, theo nhiều phỏng vấn của tất cả những bệnh nhân mà sau khi mà dài bao quy đầu rồi mà cắt đi, với một số lượng lớn da bị cắt đi thì phản ánh lại rằng là sau khi mà cắt xong rồi, ngược lại với quan điểm mà người ta bảo là có thể kéo dài được thời gian xuất tinh thì lại nam giới trở nên xuất tinh rất là sớm. Bởi vì lúc bây giờ nam giới không còn cảm nhận được cái thời gian chuẩn bị xuất tinh rồi, cho nên là họ phải cố gắng là họ không thể điều khiển được cái nhịp đập của mình. Vâng. Cho nên là họ bị xuất tinh sớm. Vâng. Cho nên trong trường hợp đó thì chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ và tư vấn rất kỹ cho bệnh nhân. Vâng, bác sĩ của chúng ta đã tư vấn rất là kỹ lưỡng từng cái câu hỏi mà anh Thư vừa đưa ra. Nhưng mà nói gì thì nói thì anh Thư vẫn là một người phụ nữ ạ. Vâng, có lẽ là chúng ta chỉ cần trao đổi sơ qua thế để chúng ta có thể hiểu rõ được là cái lợi ích của việc cắt bao quy đầu, phát hiện sớm và điều trị sớm như thế nào, và nó có thể gây những tổn hại gì cho đàn ông. Còn sau đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ các thính giả để xem là chính các anh đang có thắc mắc gì cần bác sĩ nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Cảm ơn bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc một lần nữa. Vâng, và chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối đầu tiên rồi. Hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả này là ai ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Chưa em hỏi nhé ạ. Dạ vâng, xin được chào bạn. Và trước tiên thì không biết là bạn có sẵn sàng giới thiệu về mình với chúng tôi được không? Em tên là Toàn, năm nay em 37 tuổi. Toàn. Vâng, xin chào anh Toàn. Vâng, và ngày hôm nay thì không biết là anh Toàn có câu hỏi như thế nào muốn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc của chúng ta tư vấn giúp đây ạ? Em muốn hỏi là bây giờ là... tức là cái đầu bao quy đầu của em ấy, vâng, lộn ra thì trong nó có một cái kiểu như cái nhân bọc ấy. Dạ vâng. Lâu lắm em kiểm tra thì gần nó nhân nó mọc như cái nhân đấy. Vâng ạ. Hỏi bác sĩ xem nó bị như thế như nào nhỉ? À vâng ạ. Anh thấy cái hiện tượng đó đã lâu chưa ạ, anh Toàn? Mới mà anh không, nói chung anh nghiêm lắm, không đi muốn sinh hoạt với bạn linh tinh đâu. Vâng. Vâng. Là... nghe anh Toàn nói thì anh Thư đã thấy là anh Toàn là một người tương đối là rất là thật thà đúng không ạ? Vâng. Đúng là tôi thì tôi cũng nghĩ rằng tôi dù sao cũng chúc mừng bạn. Bạn là một người mà có biết được cái tình dục an toàn bởi vì bạn đã nghiêm, rất là nghiêm túc trong chuyện tình dục. Có nghĩa rằng là bạn chỉ có một cái đối tác tình dục ở trung thủy. Tuy nhiên thì theo tôi nghĩ rằng là cái bao quy đầu của bạn, bạn vẫn lộn được xuống, bạn vẫn kiểm tra xem có một cái gì đấy lạ ở trong đó. Thì điều đầu tiên khẳng định với bạn rằng là cái bao quy đầu của bạn nó không bị hẹp. Và với một cái bao quy đầu không bị hẹp như bạn thì điều quan trọng là bạn biết cách vệ sinh sạch sẽ hàng ngày như thế nào cho đúng cách, đấy là quan trọng. Thế còn cụ thể cái nốt mà bạn nhìn thấy ở trong bao quy đầu của bạn ấy, nó là cái nốt gì thì bạn cần phải đi khám. Thì chúng tôi phải quan sát tổn thương, nhìn cái nốt đấy xem nó là một cái nốt bình thường hay là một cái vấn đề bệnh lý. Thì lúc bây giờ mới có thể kết luận cho các bạn được. Bởi vì nếu mà bây giờ chỉ một nghe bạn mô tả như vậy thì rất là khó. Vâng. Thế là em hỏi một tí, nó như là cái nhân bọc mình. Thế là chúng ta em tắm giặt em lộn nó ra xong em bóp bỏ nó thôi thì là nó hết thì mà không có gì cả. Đôi khi thì nó là một cái nang dưới da cho nên là bạn đã bóp bỏ nó ra rồi, nó hết rồi thì có nghĩa là nó không có ảnh hưởng gì, không có vấn đề gì. Vâng. Mấy ở dưới cái chỗ dụng em dưới những cái ấy thì nó có một cái kiểu lên nhân ấy, phải xong em bóp bỏ thì có ảnh hưởng gì không? Không có vấn đề gì, nó là các cái tuyến bã dưới da thôi. Vâng. Nếu mà sau đó xin cho em hỏi một lời nữa được. Vâng ạ, xin mời anh ạ. Thế là vợ chồng em, vợ em đẻ hơn tháng rồi thì bao giờ sinh hoạt được nhỉ? Hỏi bác sĩ chắc chắn không là lúc này. Thông thường thì sau khi là sạch hết sản dịch, sau khi người phụ nữ đã cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể quan hệ được. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của tôi và tất cả các bệnh nhân thì thường họ quan hệ tình dục sau tháng thứ 3. Đấy là con số mà tôi thấy rằng là tất cả các ông chồng đều và bà vợ đều muốn quan hệ tình dục sau tháng thứ 3. Bởi vì là sau những tháng đầu trong một người phụ nữ rất là mệt mỏi, vừa phải tiếp xúc, vừa phải chăm sóc một đứa con rồi tóm lại và sản dịch được chưa hết, âm đạo nó chưa thu hồi hết. Vợ em là mổ mà không phải đẻ anh ạ. Cho nên là bạn cũng nên là để sau 3 tháng. Vâng. Vâng, có khi là anh Thư xin phép cắt lời bác sĩ của chúng ta một chút về câu hỏi như thế này thì có lẽ là xin hẹn anh Toàn gọi lại vào một chương trình mang tính chất gọi là phù hợp hơn, có thể là gặp bác sĩ sản khoa đúng không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ nhận được lời tư vấn hữu ích hơn bởi vì ngày hôm nay bác sĩ của chúng ta là bác sĩ nam khoa, vâng, sẽ tư vấn rất tốt cho chính bản thân anh. Còn việc chăm sóc vợ như thế nào và sức khỏe sinh sản sau sinh như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ hẹn anh vào một cuộc điện thoại khác vào trong chương trình mang nội dung phù hợp hơn nhé. Vâng. Cảm ơn anh Toàn ạ và xin chúc gia đình anh sẽ luôn hạnh phúc nhé. Vâng, và chúng ta cũng đã nhận được tín hiệu kết nối tiếp theo rồi ạ. Hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả này là ai. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả và xin hỏi là vị thính giả có thể giới thiệu về mình trước khi đưa ra câu hỏi với chúng tôi được không? Xin chào chị, em tên là Lê Văn Lam. Vâng. Em năm nay 23 tuổi, em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ ạ. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi, bạn Nam có vẻ nói hơi nhỏ. Nam ơi, Nam tự tin lên nhé, bởi vì là chúng ta đang trao đổi với nhau qua điện thoại thôi mà, cũng không biết là mình là ai đúng không nào. Vậy thì hãy thật là cởi mở và chia sẻ rõ ràng với chúng tôi thì mới có thể là nhận được lời khuyên hữu ích nhất nhé. Cảm ơn bạn. Vâng, em muốn hỏi bác sĩ là em dương vật của em thì nó khó cương cứng, cả lúc quan hệ người yêu thì em thấy nó kiểu như là nhanh thì không cương cứng ấy chị, nó không được cương cứng lâu ấy. Vâng ạ. Vâng. Nhanh. Muốn hỏi bác sĩ là em bị làm sao? Vâng, nhanh là bao lâu ở bạn? Tầm khoảng 3-4 phút. Vâng. Chưa xuất tinh thì đã bị giảm. Thông thường thì những cái rối loạn của bạn đấy là những cái rối loạn rất là phổ biến của tất cả các bạn trẻ mới quan hệ tình dục, hoặc là trong cái giai đoạn đầu tiên của quan hệ tình dục mà quan hệ tình dục không đều. Cái tình trạng của bạn nó sẽ hết đi khi nào mà bạn có cái điều kiện quan hệ tình dục đều đặn thì nó sẽ hết. Đây chỉ là những cái rối loạn tạm thời thôi, bạn không nên quá lo lắng về chuyện này. Bởi vì bác sĩ ạ, cháu thấy dương vật mình nó khó cương cứng ạ, thì không biết là có bị làm sao không ạ? Thì như tôi vừa nói với bạn đấy, tất cả những cái rối loạn này đều là rối loạn tạm thời thôi. Bạn có thể chấp nhận rằng là khó cương cứng một lần, sau đó bạn cố gắng vượt qua tâm lý cái lần này, lần hai nó sẽ tốt. Bạn không nên quá lo lắng về nó, bởi vì bạn hình dung cái này này, có rất nhiều bạn trẻ vào cái thời gian, vào cái độ tuổi giống như bạn ấy, và cái tình huống giống như bạn, họ đều trải qua cái cảm xúc này. Và nam giới hầu hết đều trong cuộc đời của mình, ai cũng có ít nhất một vài lần trải qua cảm giác bị rối loạn cương dương, đặc biệt cái giai đoạn đầu này, cho nên bạn không quá căng thẳng, không lo lắng. Bạn nên hiểu là chuyện tình dục thì nó phải được luyện tập đều đặn thường xuyên, nó phải làm cho cơ thể của chúng ta thích nghi dần với cái trạng thái xúc cảm tình dục đấy. Nó giống như một cái người mà vận động viên ấy, nếu chúng ta thường xuyên luyện tập thì nó sẽ tốt, mà nếu mà chúng ta mới bắt đầu luyện tập thì cơ bắp nó sẽ nhức, nó mỏi đấy. Bạn cứ hình dung như vậy thì là bạn sẽ vượt qua chuyện này nó tốt hơn. Vâng, bởi vì nhiều khi quan hệ người yêu mà kiểu thế nó cảm giác như là mất tự tin. Đấy là bạn không, các bạn chưa có hiểu biết về vấn đề này thì các bạn nghĩ rằng nó là vấn đề bệnh tật, cho nên là các bạn lo lắng thôi. Chứ còn thực tế ra thì trong tình huống này bạn cứ cởi mở nói chuyện với bạn gái rằng là đây là những vấn đề là rối loạn trong giai đoạn đầu tiên. Nếu mà em muốn anh hết thì chúng ta cần phải tiến hành cái này nó đều đặn hơn, và chúng ta cần phải thông cảm cho nhau hơn. Và bạn gái chính là người thầy thuốc nâng đỡ cái tâm lý của bạn, thì lúc bây giờ bạn sẽ vượt qua chuyện này là rất là dễ. Vâng. Cái vấn đề tâm lý ở trong chuyện quan hệ cũng là một việc vô cùng quan trọng đúng không ạ? Đặc biệt là với những bạn mà mới bắt đầu. Tất nhiên là tôi cũng phải khuyên bạn, cảnh báo với bạn rằng là bạn phải chú ý đến các cái biện pháp phòng tránh thai, bởi vì là các bạn chưa lập gia đình. Nếu mà để xảy ra có thai ngoài ý muốn trong giai đoạn này thì các sẽ rất khó khăn cho các bạn để giải quyết. Cái vấn đề thứ hai là các bạn phải chú ý đến các phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Và đó là bằng cách là ví dụ đeo bao cao su đúng cách, quan hệ tình dục chung thủy an toàn, chỉ một bạn gái thôi, chứ mình không nên có nhiều đối tác lắm, thì đấy là cái nguồn nguy cơ lây nhiễm cho các bạn rất là nhiều. Vâng, thì bác sĩ cho cháu hỏi một câu nữa, là có nghĩa là bình thường thì nhiều khi cháu thấy nhiều khi kiểu như là ngồi cạnh bạn gái và cảm giác như dương vật nó không cương cứng rồi đấy, nó khó ấy. Thực ra thì cái chuyện đấy như tôi cũng nói với các bạn rằng nó là cái rối loạn tâm lý ban đầu thôi. Rồi dần dần khi mà các bạn gần gũi nhau, hai người đã cởi mở với nhau, khi bạn không còn cái cảm giác lạ lẫm, không còn cái cảm giác quá hưng phấn nữa thì cái chuyện đó nó sẽ hết. Vâng. Nam ơi, vậy thì em hãy thật là tự tin nhá, và cứ từ tốn thôi. Vâng, không phải lúc nào mình bối rối như thế nó cũng giải quyết được vấn đề. Vâng, hãy cho chúng mình thời gian được không nào? Vâng, và cảm ơn em nhé. Chúc cho em sẽ luôn có một sức khỏe tốt cũng như có một tình yêu đẹp. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo đang chờ máy ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào bạn. Vâng. Xin chào anh Thư. Chào anh Hoài Bắc ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, và chúng tôi đang được nói chuyện với ai, không biết là thính giả có sẵn sàng giới thiệu về mình không ạ? Mình tên là Hồng, đang gọi điện từ Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh mình, Hồng. Có một câu hỏi muốn hỏi anh Hoài Bắc ạ, hỏi cho con trai mình. Vâng, xin mời anh Hồng đưa ra câu hỏi ạ. Anh ạ, em đợt trước thì có nghe cái chương trình của giáo sư Liêm ở bệnh viện Vinmec ạ. Vâng ạ. Về cái vấn đề hẹp ống tiểu thấp đấy ạ. À, dạ. Vâng. Vâng, con cậu con trai em thì mới được 8 tháng tuổi rồi ạ. Dạ vâng. Nhưng mà em có cái cảm nhận là cháu bị hẹp bao quy đầu anh ạ. Dạ. Đấy, vì em khi em hơi hơi lộn cái cái đầu dương vật cho cháu đấy anh. Dạ đấy, đúng chị. Vâng, cảm thấy là nó cái ống để dẫn nước tiểu của cháu nó nhỏ lắm. Vâng, thế mà khi cháu kiểu đi tiểu là cháu cứ đái vọt lên trên mặt đấy anh. À, vâng. Đấy rồi, thì em sợ là cháu bị hẹp bao quy đầu thì dẫn đến cái hiện tượng một số cái vấn đề rất nguy hiểm như vừa nãy anh nói. Vâng, đấy. Vâng, vâng. Thứ nhất là thế này. Đúng, thứ nhất vấn là vấn đề đấy ra thì lại còn một vấn đề là như giáo sư Liêm nói là cháu sẽ có hiện tượng bị lắng động canxi đấy ạ. Vâng, à, vâng, dạ, vâng, vâng. Đấy thì em muốn hỏi anh xem là cái hiện tượng như cháu như em đấy liệu nó có nằm trong những cái vấn đề nó bị như thế kia không ạ? Vâng ạ, cái chương trình mà anh vừa nói đến mà do giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đúng không ạ? Tư vấn vâng thì ạ. Anh Thư cũng là người dẫn cùng. Vâng, vâng, đúng vâng, rồi, vâng, đúng rồi, vâng. Và anh Thư cũng có biết được một số thông tin về cái căn bệnh mà lỗ tiểu thấp đó. Nhưng mà tuy nhiên thì ngày hôm nay khi mà anh hỏi thì cái câu hỏi đầu tiên là về vấn đề là hẹp bao quy đầu của cháu thì chúng ta hãy cùng lắng nghe lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã nhé. Còn sau đó thì chúng ta sẽ bàn đến vấn đề là lỗ tiểu thấp thì như thế nào nhé. Vâng. Bây giờ thế này. Phải làm rất rõ ràng cho anh là hẹp bao quy đầu và lỗ tiểu thấp là hai cái bệnh lý khác nhau. Vâng. Tuy rằng nó cùng xảy ra trên cái cơ quan sinh dục của trẻ. Đó cho vâng. Nên là cái trường hợp như anh mô tả thì thường là cháu đó bị hẹp bao quy đầu. Mà như anh biết rằng là hầu hết đến 90% các trẻ sau khi ra đời trong vòng năm đầu đều bị hẹp bao quy đầu sinh lý đó. Và cái tình trạng này nó sẽ được giải quyết dần dần khi mà trẻ lớn lên. Để đến lúc mà trẻ 3 tuổi thì chỉ khoảng độ 10% trẻ còn lại thôi. Và cho đến lúc mà trẻ trưởng thành chỉ còn khoảng 1% bị hẹp thôi. Và cái hậu quả là của cái việc mà hẹp bao quy đầu của trẻ như thế thì nó sẽ để lại những cái sự lắng đọng và canxi, chất cặn bã. Và cái chuyện đấy là cái chuyện hoàn toàn là diễn biến rất là tự nhiên. Để phòng tránh cái điều này thì ngay từ khi mà trẻ mới sinh ra, khi mà mỗi lần mà chúng ta tắm, chúng ta nên cố gắng tạo một thói quen lộn dần cái bao quy đầu cho các cháu. Và để chúng ta lấy chính cái thân dương vật lại nong cái bao quy đầu ra. Và dần dần cái hiện tượng mà nó vậy thoát hẹp nó sẽ nhanh chóng diễn ra hơn. Và khi mà cái da bao quy đầu nó giãn ra rồi chúng ta lộn xuống rất dễ. Và lúc bây giờ tạo điều kiện để thuận lợi cho cái việc mà vệ sinh sạch sẽ. Chứ còn thì cháu của anh thì chắc là sẽ không bị lỗ tiểu thấp. Vâng. Có thể là bây giờ cháu đang nhỏ thì cái hiện tượng hẹp bao quy đầu nó cũng khiến cho bé khi mà nằm thì nó cũng vọt nước tiểu ra cái... Cái ống bao quy đầu nó sẽ rất là vâng, dài vâng. Vì vậy mà nó sẽ không dốc ra theo đúng cái trục. Có thể là cái giọt nước tiểu của cháu nó sẽ vắt lên trên, có thể là giọt nước tiểu của cháu nó sẽ vắt sang bên phải, bên trái tùy theo cái ống mà bao quy đầu nó vặn theo cái chiều hướng nào. Dạ, vì vâng. Vậy mà anh không nên quá lo lắng nữa, tình trạng này dần dần nó sẽ hết đi. Vâng. Còn nếu mà anh muốn chắc chắn hơn nữa thì anh có thể đưa cháu đến viện đúng không ạ? Đúng để rồi. Chúng ta xác minh cho rõ ràng là rốt cuộc là cháu bị bệnh gì để chúng ta nắm được tình hình và có thể có một cái quyết định đúng đắn và đúng thời điểm cho cháu được không ạ? Được không vâng, anh vâng. Hồng? Vâng. Vâng. Em xin được cảm ơn anh chị ạ. Và em cũng có biết địa chỉ của bác sĩ Hoài Bắc ạ. Vâng, dạ vâng. Vâng. Xin cảm ơn anh chị và cảm vâng. ơn chương trình ạ. Xin cảm ơn anh Hồng và cũng xin chúc cho anh và gia đình của mình với cậu con trai của mình sẽ luôn khỏe mạnh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Và có thể nói là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã là một chuyên gia tư vấn rất là quen thuộc của chương trình Lời Thì Thầm rồi và cũng rất nhiều thính giả gọi điện đến và có nói rằng là bệnh nhân ở bên ngoài của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là vị thính giả tiếp theo này là ai ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ. Dạ alo em. Dạ chào vâng, chị ạ. Xin được chào vị thính giả và chúng tôi đang được nói chuyện với ai đây ạ? Vâng, em là Hải ạ chị. Vâng, xin chào anh Hải và anh Hải ơi, anh hãy nói chuyện một cách cởi mở nhất có thể nhé. Bởi vì chúng tôi đang lắng nghe anh nói đây. Và ngày hôm nay không biết là anh Hải có câu hỏi như thế nào muốn nhờ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc của chúng ta tư vấn ạ? Vâng. Vâng, xin mời anh đưa ra câu hỏi ạ. À, thưa chị là em năm nay 31 tuổi chị ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Mà em có bị là cũng như chị anh à, chị với bác sĩ nghĩa là bác nói là em cũng bị hẹp cái bao quy đầu ấy chị. À dạ vâng ạ. Vâng. Và câu hỏi của anh là gì? Vâng ạ. Có nghĩa là em nó cũng bình thường, nó không sao cả nhưng mà em hỏi xem bác sĩ là có phải là mình là có thể là như bác sĩ nói là có thể là bị bệnh không chị ạ? À có thể là từ cái hiện tượng hẹp bao quy đầu đó mà dẫn đến các cái nguy cơ bệnh như là bác sĩ nói đúng không ạ? Vâng. Vâng, vậy thì anh hãy lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ nhé. Rồi, chào bạn. Vâng. Một cái câu hỏi mà rất là hay, bởi vì là rất nhiều bạn quan tâm đến cái vấn đề này. Thế bây giờ tôi xin hỏi bạn một câu là khi mà bạn dùng tay, bạn có kéo được cái bao quy đầu của bạn xuống khỏi cái quy đầu không? Vẫn kéo được bác sĩ ạ, nhưng mà bình thường là ví dụ như cháu lấy vợ rồi. Rồi, câu hỏi thứ hai hỏi cho bạn tiếp theo này. Và bình thường thì bạn quan hệ tình dục bạn có bị khó khăn gì không? Khi mà bạn lấy vợ rồi, với cái bao quy đầu đấy thì nó có làm cho bạn quan hệ khó khăn đi không? Đâu, nó cũng không khó khăn gì à bác sĩ ạ. Nó có ảnh hưởng đến độ cương của bạn không? Bạn vẫn cương được, đúng không? Thế như vậy thì là da quy đầu của bạn có thể là nó là một cái trường hợp là da bao quy đầu dài, chứ không phải hẹp. Trong trường hợp của bạn hẹp là phải được xác định khi mà bạn không thể dùng tay để kéo nó xuống được, hoặc là bạn dùng tay mà kéo nó xuống nó rất khó khăn, hoặc là khi mà nó làm cho bạn cực kỳ đau và khó khi mà đau tức khi mà bạn cương, và cái điều đấy có thể làm cho bạn đang cương rồi tự nhiên nó phải mềm đi do nó đau quá và làm ảnh hưởng đến chuyện quan hệ tình dục của bạn, lúc bây giờ mới được gọi là một cái bao quy đầu hẹp. Vâng ạ, nhưng mà nó vẫn bình thường bác sĩ ạ. Đấy, thế nên nó bình thường thì coi như là bạn không bị hẹp rồi. Nó bị dài bao quy đầu. Thì trong trường hợp như ban đầu tôi đã nói rằng dài bao quy đầu thì về mặt nguyên tắc các bạn không cần phải can thiệp gì cả. Duy nhất các bạn chỉ cần chú ý cái thao tác vệ sinh sạch sẽ hàng ngày để chống cái viêm nhiễm mạn tính là được thôi. Còn thì các bạn không cần phải can thiệp. Vâng, có thể là anh Hải của chúng ta hơi lo lắng quá đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà anh lại có gia đình rồi nữa và anh tự thấy rằng là cái việc quan hệ vợ chồng nó cũng không có gì làm khó khăn thì có lẽ là chúng ta cứ thoải mái thôi. Đúng còn rồi. Khi mà nó có những cái biểu hiện gì đó khiến chúng mình phải lo lắng thì anh hãy đến các cơ sở y tế tận nơi nhé để chúng ta có thể được thăm khám trực tiếp. Mà anh thường nghĩ là trong cái cuộc sống hiện đại của chúng ta bây giờ thì mỗi năm ít nhất chúng mình cũng nên đi khám bệnh một lần đúng không ạ? Khám tổng thể cơ thể. Vâng. Thực tế thì em hỏi thêm một câu được không chị anh chưa? Dạ vâng ạ, xin mời anh. Em chỉ sợ là ví dụ nó làm nó bị dài như thế thì nó bị bệnh thôi, chứ còn em không lo cái gì cả. Nhưng mà dạ. Đi khám thì như con trai của em thì nó đúng là hơi thiện. bạn cần phải thay đổi cái quan điểm này, bởi vì thế này, tất cả những bệnh lý về đường tình dục, về đường sinh dục, cơ quan sinh dục nó phải được coi bình đẳng giống như các bệnh lý khác. Ví dụ bạn đi khám bệnh của cơ quan sinh dục nó cũng giống như là bạn đi khám bệnh ở cơ phổi, ở não, ở tim, tất cả cái đó nó đều bình đẳng, cho nên bạn sẽ không có gì phải ngại ngần cả. Tuy nhiên thì cái băn khoăn của bạn thế là giống như băn khoăn của rất là nhiều nam giới, mà bây giờ tôi thấy rằng hàng ngày có xu hướng rất là đông bạn đến với những thắc mắc như thế này. Thông thường các bạn đến vì một cái da bao quy đầu dài và các bạn rất là muốn cắt da bao quy đầu đi, bởi vì các bạn bị ảnh hưởng bởi tất cả các phòng quảng cáo của các phòng khám tư nhân, rồi của tất cả những phương tiện thông tin đại chúng là gây nên cái sự lầm lẫn cho các bạn. Cho nên nhiều bạn đến là với cái bao quy đầu cũng hẹp mà chỉ dài không thôi mà các bạn cũng nhất các bạn muốn cắt, bởi vì lúc bây giờ nó làm ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn. Dạ, thưa bác sĩ, xin nói lời bác sĩ là không phải là muốn cắt, nhưng mà cháu thử hỏi xem là nó có gây bệnh gì đúng chắc không ạ? Chắc chắn là nó không gây bệnh gì. Vâng. Nếu như bạn vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, bạn biết cách vệ sinh nó, chăm sóc nó thì chắc chắn nó không gây bệnh gì cả. Vâng, anh Hải ơi, nếu mà anh đến bệnh viện bình thường thì có thể anh ngại, nhưng mà khi mà anh đến mà một nơi chuyên khoa khám cho các đấng mày râu chúng ta thì có gì đâu mà phải ngại đúng không ạ? Và phòng khám nam khoa của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là một địa chỉ tin cậy như thế. Hy vọng là anh có thể gạt bỏ những cái sự ngại ngần đó để có thể là đến kiểm tra toàn diện sức khỏe mình nhé. Cảm ơn anh Hải rất nhiều và chúc sức khỏe cho anh và gia đình. Cảm ơn chị Anh Tư và cảm ơn bác sĩ Hoài Bắc ạ. Dạ vâng. Vâng, và chúng ta cũng đã có thính giả tiếp theo đang chờ đợi được kết nối để trò chuyện với bác sĩ của chúng ta rồi. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Em chào chị Anh Thư, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin được chào bạn thính giả và bạn có thể nói to hơn một chút được không? Em là Hân ở Hưng Yên, năm nay em 32 tuổi. À vâng ạ, vâng, anh Hân có một giọng nói rất là trẻ trung. Và ngày hôm nay thì không biết là anh Hân có một câu hỏi như thế nào muốn nhờ bác sĩ của chúng ta tư vấn đây? Em đã có một vợ và hai con rồi. Dạ vâng ạ. Em hỏi là gì về cái dương vật của em. Dạ vâng ạ. Khi quan hệ vợ chồng thì là cái dương vật của em nó cương cứng lên thì là cái bao quy đầu không nộn ra hết được. À vâng ạ. Nên đến lúc quan hệ là cứ phải nộn nó xuống mới được. Vâng. Thì tôi em hỏi là cái như thế là của em là bị làm sao ạ? Với cái triệu chứng như bạn kể thì chắc chắn rằng là cái da bao quy đầu của bạn nó dài thôi chứ nó không có hẹp. Và tôi không hiểu vì sao mà các bạn cứ có một cái quan niệm rằng là cứ khi cương lên là bao quy đầu nó phải lộn xuống. Rất nhiều nam giới khi cương lên bao quy đầu vẫn trùm nguyên mà chả ảnh hưởng gì đến chuyện quan hệ tình dục cả. Và trong trường hợp của bạn là một ví dụ, việc Và da bao quy đầu nó không ảnh hưởng gì đến chuyện đời sống chăn gối của bạn, cho nên bạn vẫn có vợ, bạn vẫn có hai con và bây giờ bạn vẫn sinh hoạt tình dục bình thường, vẫn đạt được khoái cảm như những người khác. Điều đấy có thấy rằng là nó có chả ảnh hưởng gì cả. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là cứ cương lên nó phải lộn xuống. nhưng mà bác sĩ ơi, của em này là lúc mà sinh hoạt của chồng như này thì em cảm thấy là mức độ nó nhanh xuất tinh lắm, nên là nó ảnh hưởng đến cái thời gian sinh hoạt của chồng này. À vâng. Còn thì trong trường hợp của bạn thì cái xuất tinh sớm này thì nó không phải nguyên nhân do cái da bao quy đầu đâu. Và tôi chắc chắn với bạn rằng khi mà bạn đến tôi cắt bao quy đầu cho bạn ngắn đi giống như những người khác thì bạn sẽ cảm thấy xuất tinh sớm hơn rất là nhiều. Bởi vì lúc bây giờ bạn sẽ không kiểm soát được, bạn không điều tiết được cái nhịp độ quan hệ tình dục của bạn. Và trong trường hợp của bạn này, chúng ta phải điều trị cái xuất tinh sớm theo một cái hướng khác, chứ không phải đổ lỗi cho cái da bao quy đầu. Nếu mà bạn mà cần phải cái chuyện xuất tinh sớm này là ảnh hưởng đến cái đời sống tâm lý vợ chồng của hai vợ chồng bạn thì bạn nên đi khám, chúng tôi sẽ có những cái liệu pháp thích hợp để điều trị cho bạn mà không cần phải đến cắt da bao quy đầu. Vâng, nhưng mà em thấy là em cũng tìm hiểu qua một số báo mạng là em thấy là của mình như là bị cái dây thắng nó hơi bị ngắn thì phải, liệu có phải như thế không ạ bác sĩ? Thực tế thì cũng không phải là cái dây thắng ngắn mà nó gây xuất tinh sớm cho bạn đâu. Nó là tổng hòa cơ chế rất là nhiều thứ, từ cảm nhận, từ thần kinh trung ương cho đến xúc cảm. Vì vậy mà bạn cần phải đi khám để chúng tôi xác định rõ cái nguyên nhân cho bạn để điều trị cái xuất tinh sớm. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh Thư nhé. Vâng, cảm ơn anh Hân rất nhiều ạ. Và hy vọng là anh có thể là loại bỏ được cái suy nghĩ trong đầu mình về việc là nó sẽ ảnh hưởng gì đó đến mối quan hệ vợ chồng của mình. Vì rõ ràng là anh đã có một cuộc sống gia đình rất là viên mãn với hai con đúng không ạ? Vâng, và cảm ơn anh đã liên hệ với chúng tôi và gửi ra câu hỏi. Anh Thư ạ, nhiều lúc thì nam giới luôn luôn tạo ra cho mình cái áp lực rất là lớn. Vâng. Mà tự họ tạo ra cho mình. Ví dụ như trường hợp của anh Hải chẳng hạn, rõ ràng anh ấy luôn luôn mặc cảm rằng là cái da bao quy đầu của anh ấy dài và cái hãm quy đầu của anh ấy ngắn. Và đấy là cái nguyên nhân mà làm cho anh ấy xuất tinh sớm. Và cái hậu quả của nó là gì? Rất nhiều bạn trong tình huống như thế đã đi tìm khắp nơi đến tất cả các phòng khám để có thể xin được cắt da bao quy đầu, để có thể xin. Và kết cục cuối cùng rằng là cắt xong thì họ vẫn sớm như thế. Vâng. Và thậm chí nó còn tồi tệ hơn. Cho nên là nam giới thì nhiều lúc cũng rất là khổ đấy, không phải như các chị đâu. Thực ra thì là anh Thư nghĩ rằng là đây là một cái suy nghĩ tích cực của mọi người thôi, có là đều muốn là mình hoàn thiện hơn trong mắt đối tác của mình đúng không ạ? Cái điều này nó xuất phát từ điều tốt, nên là có thể là do là mình chưa được gặp đúng bác sĩ hoặc là chưa hiểu đến nơi đến chốn nên mới dễ có những cái quyết định như thế. Nhưng mà nếu mà gặp một người như là bác sĩ Nguyễn Hoài Bác của chúng ta thì chắc chắn là các anh cũng sẽ thông rất là nhiều ạ. Đúng rồi đấy, bởi vì thế này, bản thân và tự họ tạo ra cho mình một cái áp lực rất lớn thì chính cái đó lại làm cho bạn lại trở nên xuất tinh sớm rất là nhanh. Vâng. Và làm cho cái tình trạng xuất tinh sớm trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy mà trong bất kỳ cái tình huống nào, bất kỳ khi nào thì các bạn phải gạt bỏ tất cả những cái mà áp lực trong đầu của mình thì các bạn mới có một cái cuộc quan hệ tình dục nó rất viên mãn. Vâng, vậy là quan trọng nhất vẫn là vấn đề tâm lý của chúng ta trong việc này đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng trở lại với phần kết nối và xem là vị thính giả đang chờ máy là ai ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Vâng ạ, chào anh Thư ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả và chúng tôi cũng đang tò mò tự hỏi là đang được nói chuyện với ai ạ? Vâng, tôi là Tân ở Thái Bình, năm nay 40 tuổi ạ. Dạ vâng, xin chào anh vâng. Tân. Vâng, chào anh Thư và chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Hôm nay là mình muốn hỏi trái một tí có được không ạ? Anh có thử đưa ra câu hỏi, bởi vì nếu mà nằm trong phạm trù của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc về vấn đề nam khoa thì chắc là cũng được. Vâng. Dạ bác sĩ ạ, hôm nay mình hỏi cho cô cháu ạ. Dạ vâng ạ. Chương trình hôm nay là hẹp bao quy đầu, nhưng mà đây là nhà mình là có một thằng cháu là năm nay nó 13 tuổi rồi. Dạ vâng. Cái đợt cháu lên 5 tuổi thì mình có quến cháu đi lên viện nhi trung ương là khám là thắt cái nó bị tràn dịch mang tinh hoàn mà. Vâng. Thì mới đầu thì cháu về cắt phẫu thuật xong này là của cháu là rất đẹp, rất bình thường, là cháu lại là hai hòn cà là đẹp lắm. Vâng. Đầu tiên là nó như kiểu ba hòn. Nhưng vâng. Về sau đi lên viện nhi trung ương thì bác sĩ Hậu có cái phẫu thuật trong là thắt màu bên vâng. Thì về đẹp lắm, nhưng mà đến bây giờ một thời gian là cháu nó lại bị tụt xuống một cái bên mà chưa thắt bên kia. Vâng, vâng, nó vâng. Lại như cái kiểu cái bên kia nó lại trùng xuống mà lần vâng, này vâng. Thì tôi không dám quên đi nó, vì lý do là nó có hai bên mà mình thắt một bên rồi, còn bên này mà mình thắt nốt thì sợ là sau này cái đường sinh sản của cháu. Rồi bây giờ trước hết là giải thích cho bác như thế này nhá. Cái tình trạng như của cháu bé như thế thì người ta gọi là cái còn ống phúc tinh mạc. Còn ống phúc tinh mạc có nghĩa là còn một cái ống thông của dưới bìu với là ổ bụng, làm cho nước từ trong ổ bụng nó chui xuống dưới bìu và làm cho bác có cảm giác giống như là bìu của cháu nó có thêm một cái tinh hoàn tiếp theo. Thế đúng rồi, nó là ở bên kia. Rồi, thông thường thì là nó xảy ra tất cả những cháu mà có cái thành bụng rất là yếu do cái khiếm khuyết trong cái cấu tạo giải phẫu của thành bụng. Và điều trị những cái này thì bắt buộc phải mổ. Bác đã mổ cho cháu ở một bên rồi và bên kia tiếp tục bị tiết thì bác cần đưa cháu đến, một là đến bệnh viện Nhi Trung ương, hai là bác có thể đưa cháu đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội gặp chúng tôi, chúng tôi có thể phẫu thuật để phục hồi lại thành bụng, đóng ống phúc tích màng lại cho cháu thì mới giải quyết được vấn đề. Bác nhưng yên mà, tâm là nhưng mà bác sĩ ơi, nhưng mà mình bây giờ mình thắt vòng bên rồi, giờ mình thắt bên nữa thì mình sợ là cái sau này là cái đường sinh sản của cháu là liệu nó có ngon lành không hay là lại... Hoàn toàn là không ảnh hưởng gì đến đường sinh sản của các cháu cả. Chúng tôi chỉ đóng cái ống phúc tinh mạc lại, không cho nó thông thương với bìu nữa và không cho nước từ trong ổ bụng rơi xuống nữa, chứ chúng tôi không động chạm gì đến tinh hoàn hay ống dẫn tinh hay cái gì của các cháu cả. Vì vậy mà bác cứ yên tâm đưa các cháu đi đến để có thể là phục hồi lại thành bụng và đóng ống phúc tinh mạc cho cháu bé. Nhà tôi cứ sợ là thắt vào rồi sau này là cháu nó lại vô sinh như nọ kia thì mình không hiểu hết, cho nên là cũng phải lăn tăn chính nhiều lắm, cái việc mà bác lâu lắm rồi chính nhưng cái mà việc nó không có cái mục nào như thế này. Vâng, chính cái việc mà bác ngại, bác không đưa cháu đi khám, cứ để nước từ trong ổ bụng nó chui xuống dưới đấy, càng ngày nó càng to lên và nó chèn ép vào cái tinh hoàn của cháu và nó sẽ gây cản trở cái sự phát triển của tinh hoàn và lúc bấy giờ nó mới ảnh hưởng đến cái chuyện mà sinh đẻ sinh sản của cháu. Chứ còn thì nếu mà bác đưa đến cháu để giải quyết cái kia thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ. Vâng, thực ra bác ta lo lắng là cũng là điều dễ hiểu thì đúng không ạ? Đúng rồi. Cháu trai nữa thì cái việc vâng, cái việc lo lắng không thể là không lo được. Mà nhất là động chạm vào cái vùng mà đúng rồi, rất là nhạy cảm đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà thôi thì đúng rồi, cũng may là bác gặp đúng người, đúng bác sĩ rồi đúng không ạ? Vâng, và bây giờ bác có thể yên tâm rồi nhá. Hãy sớm đưa cháu đi khám để có thể là có được cái hướng điều trị thích hợp ạ. Vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thính giả đã tin tưởng chương trình của chúng tôi. Vâng, và cùng quay trở lại với thính giả đang đợi máy, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem vị thính giả này là ai ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo, xin chào chị Anh Thư ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả và chúng tôi cũng đang muốn hỏi là đầu dây bên kia là ai ạ? Em tên là Quân, năm nay em ở Hà Nội. Vâng ạ. Em 32 tuổi. Vâng, xin chào anh em Quân. Em muốn hỏi về cái trường hợp của con em ạ. Dạ vâng, xin mời anh đưa ra câu hỏi ạ. Vâng, thưa bác sĩ là đợt đầu năm vừa rồi á, thì nhà em có cho cháu đi khám dưới viện Nhi Trung ương á. Vâng. Nó bác sĩ kết luận nó là hơi hẹp bao quy đầu. À vâng ạ. Và cái phần da của bao quy đầu nó chưa lộ nản nữa. Vâng. Mà đấy thì hôm vừa rồi hôm đó là em cũng cho cháu vào tiểu phẫu thì các bác sĩ cũng lộn rồi. Nhưng bây giờ về sau khi thời gian vệ sinh lại thì lộn ra thì giờ nó không xuống hết được ạ. À vâng ạ. Như vậy là bác sĩ hỏi bác sĩ là như thế, là như thế nào ạ? Và cháu có phải đi tiếp tục lộn lại phẫu thuật thế gì không ạ? Anh cho tôi hỏi là cháu mấy tuổi rồi? Dạ, cháu thì em là 12 tuổi ạ. 12 tuổi rồi à? Thế à, có lẽ rằng là lần trước thì cái da bao quy đầu của cháu không bị hẹp đâu, mà nó bị dính cái da bao quy đầu và quy đầu. Và khi mà anh đã đưa cháu đi khám thì đã được bác sĩ tách nó ra. Tuy nhiên sau khi mà bác sĩ làm cái thủ thuật tách cái da bao quy đầu khỏi quy đầu ra rồi thì về nhà hàng ngày chúng ta phải lộn cái bao quy đầu xuống, rửa sạch, lau khô rồi lại kéo nó lên. Chứ nếu mà về nhà chúng ta không vệ sinh sạch sẽ thì nó lại dính lại. Trường hợp của con của anh thì anh nên đưa cháu đi khám lại để chúng tôi kiểm tra xem nó còn dính nữa hay không. Nếu còn dính thì có thể tách tiếp một lần nữa, sau đấy hướng dẫn cho cháu cái cách vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Bởi vì bây giờ cháu năm nay 12 tuổi rồi, cháu lớn rồi, cháu có thể có khả năng tự làm lấy được những chuyện đó. Thế còn nếu trường hợp mà nó dính nhiều, sơ dính kỹ thì chúng ta cần phải cắt. Bởi vì cháu đã 12 tuổi rồi thì không thể nong được nữa đâu ạ. Vâng, vâng. Vâng ạ. Bởi vì là hôm đó là cháu về thì nhà em cũng thường xuyên là lộn nó ra để rửa cho cháu á. Vâng. Như bác sĩ mới hôm đầu hỏi thì là bảo là nó còn sưng nó thì nó lộn ra nó cũng không được ra hết. Đấy. Thế dần dần đến lúc mà cái hôm mà để mà em rửa cho cháu em lộn đúng ra rồi. Hết thì nó lại đúng rồi, nó vẫn lại dính trở lại, đúng rồi. Cho nên ngay từ đầu và chúng ta phải cố gắng động viên các cháu lộn hẳn xuống dưới, bao giờ nó hở cái khớp ra, xong rửa vệ sinh sạch sẽ, lau khô rồi kéo lên thì lúc bây giờ nó mới hết dính. Vâng. À, thế còn em muốn hỏi thêm một câu nữa là cháu nó do là giãn đài bể thận thì nó có ảnh hưởng gì đến đấy không? Cái chuyện mà giãn đài bể thận thì chúng ta cần phải xác định lại nguyên nhân, bởi vì là có thể nó là hậu quả của hẹp bao quy đầu. Ví dụ như lúc nãy tôi nói là nhiễm khuẩn cũng có thể nó là một cái bệnh lý bẩm sinh của cháu. Vì vậy mà anh cần đưa cháu đi khám để xác định xem vì sao cháu bị giãn đài bì thận. Vâng, xin cảm ơn anh Quân ạ. Và có thể thấy là cái mối lo của anh thì nó cũng dễ hiểu thôi. Và đôi khi chỉ từ những cái việc rất là đơn giản như là vệ sinh hàng ngày, nhưng nếu mà không làm đúng cách thì nó cũng có thể khiến cho chúng ta là có thêm những cái mối lo nữa. Vâng, cảm ơn anh và hy vọng là anh sẽ có được cái hướng kiểm tra lại cho cháu để mình sớm điều trị lại nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Nói thật với anh Thư là thế này, không phải nam giới nào biết cách vệ sinh cái bộ phận sinh dục của mình đúng cách đâu. Cho nên là tôi nghĩ trong tương lai chúng ta sẽ phải có một chương trình để hướng dẫn cho tất cả các bạn vệ sinh bộ phận sinh dục một cách đúng cách nhất đấy. Vâng, thực ra thì khi nói đến những vấn đề nhạy cảm như là bộ phận sinh dục thì không phải chỉ riêng nữ giới mà anh Thư cũng biết được rằng là các đấng mày râu cũng rất là e ngại khi mà nhắc đến nó. Nhưng mà qua cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề là hẹp bao quy đầu, nỗi lo của nam giới và các cuộc điện thoại liên tục gọi về thì có thể thấy rằng là đây không chỉ là mối lo của riêng cá nhân nữa mà ngay cả những ông bố đúng không ạ, khi mà có con nhỏ, rất là nhỏ thôi đã bắt đầu phải lo lắng rồi, bởi vì có thể nói rằng là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống sau này của mỗi một người. Vâng, và hy vọng rằng những cái lời tư vấn vừa qua của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã phần nào làm cho quý vị thính giả của chúng ta yên tâm hơn, và rất cảm ơn bác sĩ một lần nữa vì đã nhiệt tình tư vấn cho chúng tôi, và ngay cả bản thân anh Thư cũng có thêm những thông tin hữu ích cho cuộc sống của mình. Vâng, cho sự hiểu biết của mình. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 0435588989 hoặc gửi email đến địa chỉ biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập vào website www.989.vn để theo dõi lại những chương trình đã phát sóng, hoặc viết thư tay tới địa chỉ ban biên tập kênh Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Kính thưa quý vị thính giả, mục hào quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn ôn thận bổ xương cho nam giới. Là nam giới, ai cũng mong muốn bản thân mình có được một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, bởi như thế mới cầm trịch được trận đấu. Thế nhưng, không phải ai cũng có sức khỏe tốt để thực hiện được điều này. Vì thế, y học cổ truyền có những bài thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe tình dục cho nam giới như sau. Món thứ nhất, canh tiêu dương, phục linh và chim cút. Chim cút 1 con, tiêu dương 18g, phục linh 30g, gia vị, nước đủ dùng. Chim cút làm sạch, bỏ nội tạng. Các vị thuốc trên rửa sạch, cho tất cả vào nồi, đổ nước hầm chín nhừ, nêm gia vị là dùng ăn được, ăn cùng với cơm. Món ăn có tác dụng ôn thận, bổ dương, kiện tỳ, tăng sức mạnh cho chốn phòng the của nam giới. Món thứ hai, nhung hươu hầm thận dê. Nhung hươu 5g, thận dê 1 đôi, thỏ ti tử 15g, gừng, hành, gia vị đủ dùng. Thận dê rửa sạch, bỏ màng gân, màng hôi, thái miếng, các vị thuốc khác rửa sạch, sau đó cho tất cả vào nồi nước, nấu nhừ, nêm gia vị, hành vào là ăn được, ăn cùng với cơm. Món ăn có tác dụng bổ thận, tráng dương, cường gân cốt, nam giới bị liệt dương xuất tinh sớm dùng rất tốt. Món thứ ba, đông trùng hạ thảo hầm chim trích 12g, đông trùng hạ thảo 6g, gừng tươi, gia vị đủ dùng. Chim trích làm sạch lông, bỏ nội tạng, rửa sạch, chặt miếng, đông trùng hạ thảo ngâm nước nóng 30 phút rồi rửa sạch. Cho các thứ trên vào nồi, đổ nước hầm trong vòng 3 giờ, nêm gia vị là dùng được. Ăn thịt chim, uống nước canh, món ăn có tác dụng bổ thận, tráng dương cho nam giới. Món thứ tư, lõi bầu dục. Bạn đừng nghĩ phần lõi bên trong bầu dục lợn là thứ bỏ đi. Chúng ta có thể dùng nó để chế biến một món ăn độc đáo cho ông xã, giúp cải thiện chứng yếu sinh lý và đau lưng, mỏi gối sau những khi vợ chồng gần gũi. Phần lõi bầu dục lợn trong đông y có tên là chư di, lấy một bộ chư di cùng các vị thuốc hầm chín nhừ để dùng. Món ăn này có công dụng chữa các chứng thận suy, liệt dương, đau lưng, ho khúc hắc kéo dài. Món thứ 5, thịt dê hầm với trần bì. Thành phần 300g thịt dê, 3g trần bì, có nghĩa là vỏ quýt khô, 1 củ cải, 3 gốc hành cùng với thảo quả, tấn phát, tiêu, gừng, mỗi thứ 3g. Thái mỏng thịt dê, thái nhỏ củ cải, trần bì bỏ lụa trắng bên trong, thái nhỏ, gừng thái mỏng, tất cả để chung đem hầm nhừ, bỏ xác, lấy nước dùng hoặc lấy nước hầm rồi cho vào một ít gạo thơm để nấu cháo ăn. Món này trị được chứng thận suy, đàn ông yếu sinh lý, lưng, gối và chân bị yếu mỏi sau khi sinh hoạt tình dục. Thưa quý thính giả, hẹp bao quy đầu tuy không gây vô sinh vì tinh dịch vẫn qua lọt, nhưng hẹp bao quy đầu dẫn dễ đến bị nhiễm trùng bao và đường tiểu. Hãy vệ sinh sạch sẽ và lắng nghe lời thì thầm để có được những kiến thức hiểu biết về chăm sóc bản thân và xử lý khi gặp những vấn đề thầm kín. Quý vị và các bạn thân mến, do thời lượng của chương trình có hạn, chúng tôi không thể giải đáp hết thắc mắc của quý thính giả. Để nhận được thông tin tư vấn chính xác và cụ thể nhất, quý thính giả có thể gọi đến tổng đài 1900-6690 để được tâm sự và nhận được tư vấn giải đáp từ các chuyên gia tâm lý về sức khỏe sinh sản của chương trình. Quý vị lưu ý, cứ gọi đến trung tâm tư vấn sức khỏe 1900-6690 từ điện thoại cố định là 3.000 đồng một phút và từ di động là 5.000 đồng một phút. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không tiện gọi điện thoại trực tiếp, hãy viết thư tay cho chúng tôi gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng hoặc vào email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập website www.989.vn để theo dõi những chương trình đã phát sóng. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Radio qua sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống thật ngọt ngào và hạnh phúc. Trên radio một câu hát, trên radio một tin mới.